Hi, xin kính chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Kể Chuyện Đêm Khuya cùng Nguyễn Nguyễn. Và hôm nay như thường lệ thì Nguyễn sẽ tiếp tục kể cho các bạn nghe là những câu chuyện ma có thật của những cô chú anh chị, những người bạn và những người em gửi về cho Nguyễn Nguyễn từ khắp nơi. Và trước khi đi vào nội dung của nó thì Nguyễn xin được phép đọc tên ba bạn comment được nhiều lượt yêu thích nhất ở trong tập trước. Một là Nam Kể Chuyện Ma, hai là Zero Official và ba là Dũng Trần. Còn ba bạn comment đầu tiên là Minh Thư, Nguyễn Ngọc, Lê Anh Huy và Strawberry. Cảm ơn 6 bạn cũng như là tất cả mọi người đã comment để ủng hộ cho Nguyễn ha. Và nếu các bạn yêu thương Nguyễn hơn thì đừng quên like, share, quan trọng nhất là những nút đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng cái chuông bên cạnh và để lại ý kiến của các bạn bên dưới phần bình luận để tăng tương tác với kênh. Và nếu như các bạn, những cô chú anh chị, những bạn và những em nào có những cái câu chuyện tâm linh có thật á, đừng ngần ngại gửi email về cho Nguyễn Nguyễn theo địa chỉ là nguyennguyen.vlog2512@gmail.com. Tất cả đường link Nguyễn đã để trong phần mô tả cũng như là Nguyễn ghi bên dưới phần comment rồi ha. Và bây giờ không làm mất thời gian của mọi người nữa, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào nội dung của video ngày hôm nay. Trong email bạn biên tập soạn ngày hôm nay cho Nguyễn Nguyễn thì chúng ta sẽ có tổng cộng là hai câu chuyện lớn. Câu chuyện đầu tiên của một em tên là Thiên. Em này là con gái ha, và em kể lại những cái sự việc đa phần là do em trải qua. Và nói sơ về em chút xíu. Cái hồi cấp 3 của Thiên á, em chuyển tổng cộng là 3 chỗ học lận. Học kỳ 1 của năm lớp 10 thì em học ở một ngôi trường. Đến học kỳ 2 thì em chuyển qua một cái trường nội trú. Và đến năm lớp 11 và năm lớp 12 thì em lại chuyển tiếp qua một ngôi trường khác. Và cái sự kiện đầu tiên có liên quan đến cái ngôi trường nội trú mà em học vào cái học kỳ 2 của năm lớp 10. Em kể lại đó. Trong cái môi trường nội trú như vậy thì mỗi một người sẽ có, mỗi em học sinh á, thì thường sẽ có một cái giỏ đồ để mà đựng những cái vật dụng cá nhân. Thí dụ như là dầu gội, sữa tắm, xong rồi dầu xả, sữa rửa mặt, đủ thứ đó, để xách theo cho nó tiện. Thì cái bữa đó em ăn cơm xong rất là sớm, cho nên là em lên phòng ha. Em tắm trước các chị em khác, em xí được cái nhà tắm mới các bạn. Ở khu nội trú nữ thì có hai bên nhà tắm, một bên mới, bên cũ gì đó. Thì hôm đó em là cái người đầu tiên và là người đi một mình vô trong phòng ngủ để lấy cái giỏ đó. Xong xuôi thì em đi vào nhà tắm, rửa mặt, tắm, táp xong xuôi hết rồi. Theo thói quen, em sẽ kiểm tra lại cái giỏ đồ của mình. Tại vì ở nội trú á, đã lạc hoặc là mất đồ coi như là một đi không trở lại. Nên là các em thường rất là cẩn thận ha. Thì lúc mà kiểm tra trong cái giỏ đồ của em á, tìm tới tìm lui em phát hiện là mất cái tuýp sữa rửa mặt. Vấn đề là khi nãy em vừa mới rửa mặt xong, sau đó là em tắm, thì làm sao mà có thể mất được? Trong cái phòng tắm của em căn bản là ngoài cái vòi nước ra thì cũng không có cái đồ đạc, không có góc ngắt ngách nào để mà kiểu đồ nó có thể rớt ra được hết. Cho nên lúc mà em tìm hoài không thấy, em đã hơi nghi nghi rồi nha. Tại vì đây không phải là lần đầu tiên mà xảy ra những cái trường hợp tự nhiên nó mất như vậy. Nên thôi, em đi ra khỏi phòng tắm, trên đường đi về phòng ngủ của mình á, em có rủa thầm ở trong đầu, dạng như em nói em kêu là thôi, đừng có đùa nữa nha. Đừng có giỡn vậy nữa nha. Và khi mà em trở lại phòng ngủ các bạn, em nhìn vào trong á, thì chính mắt em thấy là cái chai sữa rửa mặt của em đang nằm chễm chệ ở trên cái đầu giường và nó cực kỳ khô ráo luôn. Đến lúc này nè, em khẳng định chắc chắn là ban nãy mình vừa bị người ta trêu rồi. Cho nên là thôi em cũng lờ đi, coi như là em không biết chuyện gì hết. Một hồi sau thì các chị em của em lên, em cũng không có kể câu chuyện đó ra cho mọi người nghe. Và cái khoảng thời gian học kỳ 2 năm lớp 10 thì có nghĩa em này mới có 15-16 tuổi. Và trong email thì em cũng tự nhận thời điểm đó đó, em còn ngông cuồng, còn trẻ trâu, còn thích thể hiện lắm. Nên là em có một cái thói quen là em hút thuốc lá. Em hút rất là nhiều nha, một ngày có khi hút 1-2 gói là chuyện bình thường á. Thì cái đợt đó em thử đánh bạo là thôi giờ mình mang thuốc lá vô trường đi. Cũng đem tầm có 6-7 điếu gì thôi, để khi mà có ghiền quá đó thì lấy ra em hút. Và đến cái bữa hôm đó, khuya rồi, em canh mấy cô quản phòng đi ngủ hết, chỉ còn mình em với lại những cái anh chị mà học bài khuya đó. Ở nội trú thường hay học bài khuya lắm các bạn. Và trong số đó thì em có chơi với một chị tên là chị Lan ha. Chị Lan này thì cũng thân với em, cho nên là em có nhờ chị Lan á. Bà Lan, bà đứng đây bà canh cô giùm tôi nha. Xong rồi có gì tôi chạy ngoài kia tôi hút thuốc lá một cái, xong rồi tôi vô ngủ liền nha bà Lan. Thì chị Lan kia chị cũng ok. Xong đó thì em đứng ở cuối hành lang. Chị Lan kia thì chỉ ngồi ở trước cửa phòng ngủ, dạng nó kiến trúc theo hình chữ L đó các bạn. Từ chỗ hành lang của em đang đứng, em quẹo qua bên phải chút xíu nữa là đi thẳng lên gặp cái phòng ngủ liền à. Và lúc mà em đứng đó em hút, em có cái cảm giác á, là cái điếu thuốc của mình ngày hôm nay sao nó cháy lẹ hơn so với bình thường. Em mới rít có tầm khoảng đâu 2-3 hơi à, là nó cháy hết nửa điếu rồi. Và khi này, nhìn thấy như vậy thì em cảm giác nó có gì đó không đúng lắm. Và đột nhiên có một cái linh cảm. Không biết em cảm nhận cái kiểu gì, nói chung nó bồn chồn lo lắng lắm các bạn. Nên là em mới dập cái điếu thuốc em giấu vào. Thì ngay lúc em định trở về phòng ngủ của mình thì em nhìn thấy có một cái bóng đen nha, đi chậm chậm từ hành lang rồi xuyên qua cái vách tường trước mặt của em luôn. Như Nguyễn vừa nói, mấy em ở nội trú hay học khuya lắm, cho nên đầu óc buổi tối rất là minh mẫn, không có cái vụ mà mấy em này nhìn lầm được. Và khi mà thấy như vậy em biết chắc chắn là mình gặp ma rồi, nên là em sợ ba chân bốn cẳng, em chạy vào phòng xong em đi ngủ luôn. Những sự kiện tâm linh chưa dừng lại ngôi trường này đâu các bạn. Trường này thì nó có một cái thang máy ha, và theo quy định của nó là chỉ dành cho giáo viên thôi. Học sinh muốn dùng thì phải dùng lén, nhưng đó là ban ngày, còn ban đêm á, mấy bạn mà học nội trú á, phi thang máy ầm ầm lên lầu vậy đó. Trường thì có 3 lầu, lầu 3 dành cho khối 12, và ngoài dùng làm lớp học ra thì sau khi học buổi tối luyện thi xong tầm khoảng 8-9 giờ gì đó, mọi người về hết rồi thì quy định là không một ai được bước lên trên lầu 3 trừ cái cô quản phòng. Vì vậy á, cho nên là ở trên đó buổi tối chắc chắn là nó rất là vắng vẻ và đâu còn ai đâu các bạn. Tuy nhiên, em Thiên này kể lại đó, tầm khoảng cứ sau 10 giờ đêm cho đến 3 giờ sáng, thỉnh thoảng là mấy em này ở dưới là nghe cái tiếng bước chân các bạn. Cái tiếng bước chân không phải của một người đâu mà của rất là nhiều người. Thậm chí là có cái tiếng kéo bàn, kéo ghế, đập bàn, đập ghế đùng đùng đùng đùng, kiểu giống như là học sinh đùa giỡn với nhau vậy đó. Giờ đó tối rồi chắc chắn là không ai dám lên lầu để mà quậy đâu. Và buổi tối sau khi học bài khuya xong thì mấy em này hay đi vào phòng ngủ mà nghe tiếng giỡn như vậy thì không bao giờ ngủ liền được. Tại vì em nói thiệt ra luôn á, là vì giỡn nó ồn quá không thể nào mà ngủ được. Chưa hết, về cái thang máy đó nha. Buổi tối sau khi mà các anh chị 12 đi ra về thì chỉ dùng cho các bạn nội trú thôi, tất nhiên là dùng lén rồi. Lầu trệt ở dưới sân thì không có ai hết. Mấy chú bảo vệ ở dưới sân thường là sau khi đóng cửa trường thì cũng đi ngủ, nếu mà không có phận sự thì cũng đâu lên lầu làm gì đâu. Lầu 1 là nội trú nam, lớp học nhưng mà dạng, tức là ở trên đó mọi người học trên đó ha. Nhưng mà sau khi kết thúc cái giờ tự học á, thì nam nữ không có được gặp nhau, cho nên là mấy bạn nam thì cũng không có dùng thang máy làm gì hết trơn á. Lầu 2 là nội trú nữ của mấy em này nè, giờ đó cũng đâu có ai dùng đâu. Và lầu 3 thì Nguyễn vừa kể trên rồi. Và do cái khu vực mà tụi em ngồi học đêm á, học khuya á, là ngay chỗ cái thang máy đó. Và lâu lâu mấy em để ý á, đang học bài sẽ thấy là thang máy bị bấm lung tung từ lầu trệt đến lầu 3. Và khi mở thang ra thì không có ai hết. Nhìn trên cái biển số thang máy nó chạy, các bạn, nó có chạy lên, chạy xuống, xong chạy lên, chạy xuống liên tục như vậy. Đêm hôm khuya khoắt đâu có ai rảnh đâu mà giỡn cái kiểu đó. Và thường em để ý á, thang sẽ dừng lại ở chỗ lầu 3 với lại lầu trệt là nhiều nhất. Giống như có người nào đó mà mấy em này không nhìn được đi từ dưới trệt lên lầu 3. Và đến giờ người ta chơi xong rồi đó là người ta đi từ lầu 3 người ta đi xuống đất. Và đó là kết thúc cái sự kiện đầu tiên. Qua đến cái sự kiện thứ hai. Sự kiện này thì xảy ra ở cái ngôi trường mà em học lớp 11 với 12 ha. Trong vòng 2 năm học ở đây, em có chơi thân với một bạn. Vì cùng là học sinh nội trú cho nên là tụi em được cô xếp nằm chung một giường á. Bản thân của em Thiên là người rất là dễ ngủ, cho nên là thường buổi tối đi học về nằm chút xíu là em ngủ liền à. Một phần nữa vì cái giường của tụi em nằm sau lưng cái cô quản phòng cho nên là cũng không có dám thức, bị sợ mà. Cái người bạn thân của em tên là Uyên. Bé Uyên này là người gốc ở Đà Lạt ha. Và Uyên cũng hay nói với lại Thiên á, là tao ngủ tao dễ gặp ác mộng lắm mẹ ơi. Hoặc có khi á, tao đi trong trường tao cũng thấy những thứ mà đáng lý ra người sống không có nên thấy. Thoạt đầu thì nghe như vậy thôi, nhưng bản thân em Thiên thì cũng chưa bị gì hết, cho nên là em cũng không có quá để tâm đâu. Sang đến cái học kỳ 2 của năm 11, nhóm em thì có chơi cùng với một bạn nữ nữa, bạn này tên là Nhi ha. Thì cái buổi tối hôm đó, học ban đêm xong á, tụi em đi về phòng vệ sinh cá nhân xong rồi mới bắt đầu đi ngủ. Và lúc lên lầu để về phòng thì ba đứa em giỡn hớt đồ vui vẻ lắm, cười cười nói đồ vui lắm kìa. Nhưng mà tự nhiên lúc đang giỡn như vậy, bé Uyên á, với lại bé Nhi này nè, la lớn lên, tự nhiên là cái á gì đó các bạn, á khẩu giống như kiểu vậy đó. Xong rồi mới nắm tay của em Thiên, kéo chạy một mạch thẳng lên trên phòng ngủ luôn. Bản thân lúc đó em không hiểu vì sao mà bạn của mình lại làm như vậy hết, cho nên là Thiên đang giỡn hăng nữa. Về đến phòng em thắc mắc lắm, em mới hỏi là ủa sao tự nhiên vụ gì mà hai mày mà la xong hai mày chạy dữ vậy. Mà để ý cái sắc mặt của hai bạn nha, nó tái mét à. Thì lúc đó Uyên mới nói với lại Thiên là mẹ mày, mẹ nhìn thấy gì hết hả? Cái lúc mà mình đi lên tới nhà ăn á, tao với con Nhi nè nhìn qua thấy rõ ràng có bóng ai ở trong nhà ăn đứng đó nhìn tụi mình rồi cười nó. Mày nghĩ coi tụi tao thấy cái gì, mẹ em nhìn thấy gì hết hả? Khi mà nghe xong á, Em Thiên em cũng sững người, em trả lời lại là: ủa gì đâu, đang giỡn vui mà tao có thấy gì đâu. Lúc này nè, mặc dù không thấy nhưng em biết là gặp rồi nha. Em cũng trấn an hai người bạn của mình vài câu xong rồi không ai nói gì nữa, đi ngủ hết. Và y như rằng ngay cái đêm đó, bé Uyên lại gặp ác mộng các bạn. Em nằm một cái giấc chiêm bao vô cùng khủng khiếp luôn. Em thấy là mình bị rượt, bị dí hay là bị sao đó. Em Thiên này em không có nhớ kỹ. Nhưng mà có một cái chi tiết mà em kể lại đó. Cái phòng ăn cái buổi tối các bạn, nó nằm ở cái lầu trệt. Phòng ngủ của tụi em thì lầu 3. Những cái cô chú mà nấu ăn ở trong trường á, 7 giờ tối là đi về hết trơn rồi. Thì lúc 9 giờ lúc mà tụi em đang từ trên cầu thang đi lên trên tới lầu 3, hai em này nhìn xuống dưới nhà ăn, thấy ai đứng đó nhìn tụi em cười. Làm gì còn ai đứng ở đó vào cái lúc mà 9 giờ đêm nữa. Cho nên chắc chắn hai bé kia thấy những cái người mà người sống không nên thấy rồi. Nên hai em rất là sợ như vậy ha. Và cũng trong cái học kỳ 2 đó, do cái chỗ ngủ của em Thiên này nè, bị máy lạnh nó phà vô lạnh quá chịu không được. Một phần là do em dễ bị nghẹt mũi nữa. Cái chỗ này nè, em nằm cùng với lại Uyên. Mặc dù là kế nhau nhưng mà cái vị trí của em á, giống như máy lạnh nó xỉa một hướng này thì có thể hai người nằm kế nhau, nhưng mà người bên trái thì lạnh nhiều hơn người bên phải. Cho nên là em có xin cái cô quản phòng là thôi giờ chuyển cái chỗ nằm của em đi. Và đồng thời lúc đó có những cái mâu thuẫn bạn bè gái chơi chung thì nhiều khi hôm nay có chuyện này chuyện kia hờn vặt dễ mà. Nên là cô quản phòng cũng biết chứ, cô mới nghĩ là thôi chắc mấy nhỏ gái này nè chơi chung nhau độ có chuyện gì rồi, thôi chuyển tụi nó đi đi, tách tụi nó ra cho đỡ mất công phiền phức. Thì cô quản phòng mới chuyển em Thiên qua cái giường mới ha, và tả sơn chút xíu. Giường ở trong trường nội trú đa phần là giường tầng. Em qua cái giường này nằm á, là nằm ở tầng dưới và không có ghép với giường nào hết. Ở trên em là cái giường trống, phần chân của em đối diện với cửa hành lang, và ở trên đầu của em là cái cửa của một cái phòng ngủ khác. Tuy nhiên cái phòng này là phòng trống và không ai ở hết nha các bạn. Em nằm giường này trong vòng khoảng một tháng, thì những cái ngày đầu tiên chuyển qua đó, có một cái bạn bạn nằm ở giường kế bên bạn hỏi là: ê mày chuyển qua đây thiệt hả? Xong em mới hỏi lại là: ừ có sao không? Nhưng cái bạn kia bạn im rồi bạn nói là: thôi không có gì đâu, có gì mày cần thì mày kêu tao. Nghe như vậy em cũng hơi nghi rồi, nhưng mà giờ nghĩ lại không còn chỗ nào ngủ cả, tại vì phòng nó cũng full hết giường rồi. Và lúc đó chuyển tầm khoảng 1-2 ngày thì em với lại hai người kia, bạn Uyên với bạn Nhi, chơi lại với nhau bình thường. Tuần đầu tiên mọi thứ rất là ổn, em ngủ rất là ngon, chưa có gì hết. Qua đến tuần thứ hai thì có một cái đêm nọ, em nhớ đâu là tầm khoảng 2 mấy đó, em bắt đầu cảm nhận được có những cái thứ nó hơi kỳ lạ ha. Đầu tiên là cái cửa sổ trên đầu của em nghe tiếng đập. Ban đầu á, nó là những cái âm thanh nó lai rai lắm các bạn. Cốc, cốc, cốc, nó không có gõ liên tục đâu. Nhưng mà càng về sau á, cái tiếng gõ cửa đó nó càng dồn dập hơn rất là nhiều. Nó đập đung đung đung đung đung đung đung đung và đập liên hồi luôn. Và đến khi mà em tỉnh hẳn rồi nha, em có nghe thấy tiếng của ai đó nói chuyện nữa các bạn. Lúc đầu nó cũng chỉ là những cái tiếng rất là nhỏ thôi, nhưng mà càng về sau nó càng lớn dần và nó ồn lắm. Rất là nhiều người nói luôn chứ không phải một người đâu. Trai, gái, già, trẻ, lớn, bé gì có đủ, nói chuyện rất là rơm rã. Họ nói rất là nhiều, nhưng mà càng nghe thì em càng không hiểu là họ nói cái gì hết. Cho đến khi mà em bị đánh thức hoàn toàn rồi, em giật mình á, em ngồi dậy đó, em lấy hết sức bình sinh để em mở con mắt em ra để em nhìn xung quanh thì em giật bắn mình luôn. Em nhìn thấy có một cái dáng người rất là cao to đang đứng ở ngay cái đầu giường của em. Người đó có súng nha, còn nhìn chằm chằm vào em nữa. Khi này nè, hết hồn chứ. Em có đảo mắt qua đảo mắt lại. Cả cơ thể của em lúc này là từ cái cổ xuống dưới lại cái chân đó, là đơ hết trơn rồi. Em không cử động được gì nữa, chỉ còn cái cổ thôi. Em cố gắng là liếc qua liếc lại, cử động nhẹ nhẹ vậy nè các bạn. Thì em nhìn thấy ở trong phòng của em á, có rất là nhiều người đang đứng chung quanh luôn. Ma không là ma các bạn. Khỏi phải nói rồi, lúc đó em sám hồn rồi. Em có cố gắng em niệm Phật ha, nhưng mà càng niệm Phật thì em càng nhức đầu kinh khủng, và những cái âm thanh đó em nghe nó càng to ra. Và kết quả đêm đó 15 phút đồng hồ em cứ ngồi như vậy. Đến một hồi sau á, em điều khiển được cơ thể của mình, chớp mắt mở mắt ra cái những cái bóng nó biến mất hết trơn rồi. Nhưng mà nằm xuống em cũng không tài nào ngủ được hết trơn. Em thức từ cái lúc đó tầm khoảng 2 giờ rưỡi sáng cho đến khi mà mặt trời lên luôn. Người nó rất là mệt ha, uể oải lắm. Em cũng kể câu chuyện này ra cho Uyên với lại Nhi nghe, với lại một vài bạn cùng phòng nữa. Thì lúc đó Uyên mới kêu là: thôi giờ tối mày về giường đó mày ngủ đi, mày cố gắng mày ngủ nha. Nếu mà mày có thấy gì nữa thì khuya mày trốn qua giường tao mày ngủ nè, rồi đến rạng sáng đó thì mày chạy về. Và kết thúc cái đêm đầu đó nha các bạn, qua tới cái đêm sau. Tưởng là mọi thứ nó sẽ đỡ hơn nhưng không, em gặp y chang như vậy luôn. Nhưng khác chỗ đó, lần này lúc vừa nghe tiếng đập cửa là em mở mắt rồi. Vừa mở ra là em niệm Phật liền các bạn. Em niệm Phật xong á, lập tức là em dùng hết sức bình sinh. Em bật người em dậy, em cầm hết mùng mền chiếu gói rồi em nhảy qua giường của bạn Uyên kia. Em nằm xuống ở đó. Và đến cái đêm thứ ba cũng ngay cái giấc tầm khoảng 2 giờ mấy hơn đó. Và lần này em bị giật giò luôn các bạn. Đang ngủ em nghe cái tiếng gõ cửa là theo phản xạ em giật mình dậy rồi nha. Nhưng chưa kịp làm gì hết thì cái giò của em á, bị ai đó giật một cái rất là mạnh. Tuy nhiên em vẫn còn gắng sức để em chạy qua giường của Uyên được. Và nó có một cái sự ảnh hưởng rất là trực tiếp đến em này. Trong cái thời điểm đó là em tự nhiên đổ bệnh, bệnh liên tục luôn. Mặc dù hồi đó giờ sức khỏe của em rất là tốt, ít khi nào bệnh vặt hay cảm sốt này nọ lắm. Một hai tuần đầu tiên sau cái sự kiện đó em bị mất tập trung, cực kỳ mệt mỏi và sau đó là phát bệnh ra là viêm loét bao tử. Thật ra bản thân em thiên này đó, là ngày xưa lúc mà tầm khoảng 2-3 tuổi em có bị bệnh về cái bụng của mình nó yếu. Nhưng mà từ tầm lớp 4 đến cái thời điểm trước khi em nằm lên trên cái giường đó thì em không bị nữa và em rất là khỏe mạnh luôn. Và ngoài ra các chế độ ăn uống ở trong trường cũng không ăn bậy bạ gì hết. Và khi lên phòng y tế vừa được phát thuốc bao tử xong tầm cuối tuần thì em lại bị phù mắt. Em không hiểu sao lúc đó em ngủ buổi trưa có tầm 30 phút à. Em mở con mắt ra thì em không nhìn thấy đường. Em có gửi cái ảnh cho Nguyễn Nguyễn xem đó. Là các bạn tưởng tượng nha, một cái người mà người ta bị phù nề hoặc là bị ong chích gì đó, nó sưng húp mà hai con mắt kiểu nó sưng to cả cái mặt luôn, nhìn mà không có mở con mắt ra được luôn các bạn. Sợ quá trời sợ rồi. Em mới tri hô lên, xong rồi các bạn phụ đỡ em xuống phòng y tế và cuối cùng là đưa thẳng vào bệnh viện luôn. Chụp đo đạc, xét nghiệm máu các kiểu ra. Nhưng mà cuối cùng là kết quả không tìm ra bệnh gì ở trên các bạn. Nhưng đến tầm cái buổi tối ngày hôm đó đó thì mắt của em đỡ sưng và em được cho về. Tiếp theo là em hay bị sốt lắm, sốt liên tù tì, sốt rất là cao. Và chứng kiến những cái trường hợp như vậy đó, bạn bè em cũng có nói có khi nào liên quan tới cái chỗ cái giường đó không. Cho nên là em cũng có xin cái cô quản phòng đổi giường nhưng mà cô không cho. Với kiểu là cô phản ứng gay gắt lắm. Cô nói là do là tụi em chửi nhau đúng không, em giận con bé Uyên này với lại bé Nhi cho nên là em mới chuyển giường chứ gì. Bây giờ không phải giận nhau xong thích chuyển xong bây giờ hết giận xong rồi về lại đâu, làm gì mà có cái chuyện mà nó vô kỷ luật như vậy. Cái cô đó cổ không tin có chuyện ma hay sao đó các bạn. Đến cái mức mà mẹ của em Thiên này phải gọi điện để nói chuyện với lại cô giáo luôn. Thương lượng một hồi sau nhưng cô cũng ậm ờ lắm. Mãi thì cô mới đồng ý cho em chuyển chỗ và cô chuyển em qua nằm thẳng kế bên cô luôn. Và từ lúc chuyển qua cái giường khác các bạn, không nằm giường đó nữa thì cái tình trạng nó bắt đầu nó đỡ hơn nhiều. Em không còn bị sốt, không còn bị đau bao tử, không còn bị hành nữa. Tuy nhiên có một cái điểm nó lạ hơn. Là mỗi buổi tối nếu như mà em đi đánh răng rửa mặt một mình á, thì em hay nghe ai gọi tên mình lắm. Thiên, Thiên ơi, Thiên. Và thậm chí á, là còn có người khều cả vai của em nữa các bạn. Nhưng may mắn và em tỉnh táo nha, không bao giờ em đáp lại những cái tiếng gọi đó, cũng như là em không có tò mò. Em quay qua để em nhìn coi là ai đang đứng sau lưng của mình. Sự kiện tiếp theo diễn ra vào năm mà em Thiên này học lớp 12. Đầu năm thì em chuyển lên trên phòng ở lầu 4 để ở ha. Bạn Nhi thì bạn chuyển về quê bạn học rồi, nên là còn mỗi Thiên với lại Uyên thôi. Tụi em vẫn là bạn chung giường. Và cái giường lần này của tụi em là nó nằm đối diện cái cửa ra vào. Thì cái đêm đó, nửa đêm, đang ngủ thì em Thiên em mất tiểu, nên em rủ Uyên là: ê mày, dậy dậy, đi tiểu với tao đi. Thì lúc đi xong, vừa trở lại giường để chợp mắt tầm 10 phút nữa thì em bắt đầu có những cái biểu hiện lạ ha. Đang nằm tiêu tiêu, chuẩn bị vô giấc cái lần thứ hai đó, tự nhiên em mở mắt ra mà em không ngủ được. Nên em mới quay qua em nói với lại Uyên: ê, tự dưng tao tỉnh ngủ mẹ ơi. Thì Uyên nghe xong lúc đó chắc cũng đang kiểu đang mệt mệt á, cho nên là trả lời là thôi mày ráng mày ngủ đi, sáng dậy sớm đó, ngủ đi ngủ đi ngủ đi. Thì nghe vậy xong em cũng ừ. Vừa mới nói xong nha các bạn, vừa quay lưng qua bên trái á, thì em thấy ngay bên tay trái của phòng mình, lúc đó em học lớp 12 vô học thì sớm lắm, còn trong hè cho nên là các em ở dưới với lại kiểu mọi người thì cũng không có ai trở lại vào trường quá là sớm để học hè như vậy đâu, nên khu nội trú chỉ có 1-2 giường là có học sinh thôi. Thì lúc mà quay qua bên trái đó, chính mắt em thấy là có hai cái bóng nữ sinh thắt cổ đang treo lơ lửng ở trên cái trần nhà. Khỏi phải nói rồi, lúc đó là em sợ lắm, tím tái mặt mày rồi, kiểu là vừa quay qua là thấy luôn, kiểu sợ muốn khóc lắm. Tầm vài giây sau đó là phần thân trên của em cứng ngắc. Em ráng lấy hết sức để em xoay cái cổ qua, em nằm thẳng thì em nhìn thấy là có một người nào đó, có một cái bóng người em không rõ là nam hay nữ nha, đang nằm ở trên người của em và dùng hai cái tay bóp chặt cái cổ của em như vậy nè các bạn. Lúc đó là em hoảng quá rồi, cũng cố gắng la lên, chân thì vùng vẫy đạp trên cái thành giường rất là mạnh. Em chỉ nhớ là khi này em la dữ lắm. Em biết rõ ràng là mình đang la, mình kêu á là cứu tao Yên ơi, cứu tao Yên ơi, ma nó đè tao Yên ơi, cứu tao Yên ơi, tao thấy ma nó đè tao Yên ơi, Yên ơi ma kiểu Yên ơi. Em cứ vừa la như vậy vừa vùng vẫy một hồi. Thì lúc sau á, bình tĩnh lại nha, em thấy là cái bóng người đó chỉ trong vòng một cái chớp mắt thôi, cái bóng người đó biến mất tiêu rồi. Và bên cạnh của em là Uyên cùng với một vài bạn nữa. Uyên đang dùng tay để mà tát mạnh vào trong cái má của em. Biết mình thoát, em mới thở phào nhẹ nhõm nhưng chưa định thần hẳn đâu. Mọi người có hỏi thăm là cái chuyện gì vậy, chuyện gì vậy, chuyện gì vậy. Thì một hồi sau em mới kể ra là em vừa gặp. Khi này nè, mọi người mới nói là ban nãy tụi tao có nghe mày la, nhưng mà tụi tao chỉ nghe cái tiếng của mày á là cứu tao Uyên ơi, đè tao, cứu tao Uyên ơi. Còn cái đoạn mà em kêu em bị ma đè lên trên người xong em thấy ma các kiểu á là mọi người không nghe, giống như là có ai che mất những cái chữ đó vậy đó các bạn. Nhưng nói chung về cơ bản là em rất là may mắn khi mà Uyên vẫn còn nghe được nha, nên là lấy tay giật tán vào mặt em làm cho em tỉnh dậy. Sau đó khoảng tầm 15-20 phút, mọi người ngồi an ủi em thiên này rất là nhiều, sau cùng là mới nằm cùng nhau để mà ngủ cho đến sáng. Và tới sáng cũng có vài bạn hỏi lại là hôm qua mày gặp cái chuyện gì vậy, chính xác là mày thấy như thế nào. Nhưng mà thôi em không muốn nhắc lại nữa cho nên là em im. Thời gian cứ tiếp tục như vậy trôi đi, đến tầm một tháng sau khi mà nhập học chính thức đó, phòng của em được nhà trường chuyển xuống lầu 2. Và phòng đợt này thì sát ngay chỗ cái cầu thang. Và em với Uyên lại tiếp tục nằm xéo xéo ngay chỗ cái cánh cửa nữa. Và giường của cô quản phòng á thì ngay kế bên cái cửa ra vào luôn các bạn. Cái bữa đó xui sao mà em Uyên này, em xin lỗi em Thiên này nè, em bị tiêu chảy ha. Tầm khoảng độ 2 giờ sáng á, em bắt đầu đau bụng dữ dội luôn, nên là em mới bước xuống giường rồi em xin cô là cô đưa giùm em cái chìa khóa. Chắc là buổi tối trong khu nội trú là người ta sẽ khóa hết cửa lại. Cô đưa em cái chìa khóa đi để em đi vệ sinh chứ em đã bụng quá rồi. Mà xui sao lúc đó đó, cái cô quản phòng này cũng mệt, các bạn cũng ngủ rất là say, kêu hoài thì cổ mới chịu là kiểu cũng bắt đầu là cổ cử động cái người của cổ. Nhưng mà mặc dù lúc này là em đang rất là mắc rồi, em giật mạnh người của cổ luôn, nhưng mà cổ cứ cử động rất là chậm luôn các bạn. Đứng đó kêu như vậy tầm khoảng 2-3 phút. Em đang chờ cô này cổ dậy ha. Thì em nhìn xung quanh phòng, lúc đó em thấy đó, có một cái bóng nữ sinh mặc đồng phục của trường em luôn. Từ chỗ mà cái giường nằm của cái cô đó nhìn ra đó, thì cái người kia đang đứng cách em tầm có khoảng đâu có khoảng 6-7 mét thôi. Nhìn rất là kỹ, lúc đó em đang đau bụng nữa cho nên chắc chắn là em không thể nào em nhìn nhầm được. Em rất là tỉnh táo chứ không phải đang say ke đâu. Nhìn thấy cái người đó đang đứng đó các bạn, lúc đầu á thì em còn chưa biết là ai, nhưng khi em nhìn xuống đó, người thì vẫn đang đứng rất bình thường nhưng không có cái chân, thì em biết là mình gặp ma rồi. Và lúc mà cô quản giáo, cái cô quản phòng á, cô ngồi dậy, em liếc mắt qua chỗ đó lần nữa thì thấy là cái bóng người kia biến mất ha. Em cầm chìa khóa, em đi vệ sinh xong, nhưng lúc trở lại vào trong phòng mà các bạn đưa cái chìa khóa cho cô đó, thì em lại thấy cái bóng ma nữ sinh kia đứng ở ngay cái vị trí cũ. Nhưng thôi, em cũng kệ. Thấy là người ta không làm gì nên em cũng kệ. Em nhảy lên trên giường của mình. Em nằm em vừa chợp mắt được chút xíu á, thì lại đau bụng bật dậy nữa các bạn. Mà đến lần thứ hai khi em chạy qua bên kia em lấy cái chìa khóa, thì em vẫn tiếp tục nhìn thấy cái bóng ma nữ sinh đó vẫn đang đứng ở đúng cái vị trí ban nãy. Và suốt cả cái đêm nó cứ như vậy các bạn. Em thức dậy tổng cộng 4 lần, lần nào thức dậy cũng nhìn thấy hết. Nhưng lúc mà cái cô quản giáo cũ đưa cái chìa khóa cho em á, thì cái bóng ma kia biến mất. Và lúc mà em đi trở vào phòng em trả cái chìa khóa cho cái cô quản phòng á, thì cái bóng ma kia lại xuất hiện. Cứ liên tục như vậy cho đến gần sáng, khi mà em đi xong cái lần thứ tư rồi, mặt trời bắt đầu lên rồi, thì em không còn nhìn thấy cái bóng ma kia thêm một lần nào nữa. Nhưng còn một câu chuyện tâm linh liên quan tới hồn ma của nữ sinh đó không, là trước một đêm của ngày thi đại học á, cái cô quản phòng của tụi em mới bày một cái mâm hoa quả, bánh kẹo rồi lấy cái lư hương á. Cô có nói với lại mấy em học sinh này nè, tối nay á mấy đứa đi học về, đứa nào mà tin thì vô cúng vái thành tâm đi. Có một cái thông lệ của trường em là năm nào mà thi á, trong cái phòng này cô cũng cho các bạn cúng hết trơn á. Và đối với một người mà tin vào tâm linh như em thì không ngoại lệ đâu. Cái hôm đó em khấn vái đủ kiểu hết trơn, nhưng mà em chợt nhớ cái chị gái, cái bóng nữ sinh mà em thấy trong cái hôm bị đau bụng á các bạn. Em ấy vái thêm là: "Chị ơi, em tên là vậy nè, em học lớp này nè, mai em thi phòng này nè. Hôm bữa chắc là do chị em mình có duyên nên là được gặp nhau. Chị thương em á chị ơi, thì mai chị độ cho em, ngày mai thi em bà làm bài được điểm cao nha chị. Khi nào ra trường rồi đó, em về em mua bánh trái để em tạ ơn chị nha chị ơi." Khấn vái xong, em đánh răng rửa mặt các kiểu rồi la ra ngay chỗ hành lang đó. Em đứng để em xem lại bài vì biết là mai lên thớt rồi. Trước cái gọi là trước ngày ra trận mà. Em học bài rất là nhiều luôn, em nhìn bài vở nó nhiều lắm, giờ không biết học sao cho mà hết được hết. Và khác với lại những cái bạn nữ khác ha, là các bạn ra cầu thang ngồi học thì em đứng ngay chỗ cái lan can cách cầu thang vài bước chân. Vì cái chỗ này nè, nó rất là yên tĩnh và thường chỉ có một mình em hay đứng học bài chỗ đó thôi. Bữa đó em nhớ rất kỹ luôn, trời nóng, nó hầm lắm, cây đứng gió luôn. Đang đứng xem bài thì tự nhiên nó có một cái cơn gió các bạn. Nó thổi phớt ngang qua chỗ của em đứng, nhưng mà kỳ lạ là sau cơn gió đó thì không còn bất kỳ một cơn gió nào nữa hết. Và lúc mà em nhìn lại cái cuốn sách văn á, cái tài liệu ôn thi môn văn đó, gió nó thổi qua các bạn, nó mở ngay ra cái trang bài đất nước. Cái bài đất nước này nè, năm mà em thi là đề trong khối em hiếm ai nghĩ là nó sẽ ra đất nước lắm. Đương nhiên bản thân em cũng vậy, tại vì hay mấy bạn hay đồn với nhau là học bài này học bài kia gì đó, rủ nhau học chung có một bài gì đó thì cũng hay dự đoán này kia các kiểu. Tự nhiên lúc đó em thấy gió nó lật ra như vậy, em nghĩ chứ chết rồi, mình cúng chị đó mà chị linh vậy sao ta, chắc là điềm rồi, chắc chị chỉ mình bài này nè. Hôm đó em thức dậy em học duy nhất mỗi cái bài đất nước thôi, sau đó làm đi ngủ hông. Trước khi nhắm mắt lại đó, em còn ráng em khấn thêm câu nữa: chị ơi, nếu mà đúng như nãy mà chị báo em biết đó là ra cái đề thi đó, thì có gì chị giật cái giò của em cái nha, để sáng mai em yên tâm. Hôm đó rạng sáng lúc em vừa mới tỉnh dậy luôn thì em bị giật giò thiệt các bạn. Và rốt cuộc cái năm mà em thi đề, ra đề văn đúng y chang bài đất nước và em thi trên 7 điểm. Qua tiếp cái ngày hôm sau thi môn toán với lại những cái môn tự nhiên đó, em cũng cúng rồi em cũng vái là: chị ơi, chị cho em thi đậu cái môn này đi. Bây giờ em không cần điểm cao đâu, em chỉ cần tốt nghiệp là được rồi. Thời điểm đó là em thiên này nè, em học dở cái môn sinh học lắm, cho nên em chỉ cầu cái bài thi là dạ cho con được một điểm 75 là được rồi, là mừng lắm rồi. Nhưng mà cuối cùng phát ra em tận 3 điểm lận ha, có nghĩa là tạm gọi là mình vượt kỳ vọng cũng nhiều đó. Và cuối cùng kết quả của em rất là tốt. Và sau một tháng ra trường, lúc có điểm thi rồi, em có về rút hồ sơ và cũng không quên là mua một xíu quà đó. Em gửi nhờ cái cô quản phòng, nhờ cô cúng cho mọi người những cái vong linh ở trong cái ngôi trường của em. Và đặc biệt là cúng thêm cho cái chị, cái hồn ma không thấy cái chân mà em đã gặp trong cái hôm mà em đau bụng. Có một cái khả năng sau những cái lần tâm gặp chuyện tâm linh như vậy ha, em có kể thêm á là em biết xem bói. Nhưng mà kiểu dạng là những cái người mà tâm linh ta không ổn định như vậy đó là người ta xem tùy hứng lắm mà. Có những cái người anh chị học khóa trên của em á hay nhờ em xem bói lắm, nhưng mà không phải lần nào nhờ cũng được đâu, đa phần em từ chối hết. Nhưng những lần nào mà em nhận thì em nói đúng đâu khoảng tầm 80%. Có những cái buổi tối em hay học bài ở cầu thang nội trú, nhưng mà không hiểu sao em ngồi đó kiểu có người nào đi ra nhờ em xem bói á. Nếu mà em nhận lời là em coi rất là lâu, rất là kỹ. Nhưng mà sáng ngày hôm sau hỏi lại là: em qua mày nhớ mày nói gì không, thì đa phần là em không nhớ là em nói gì hết trơn à. Dạng xem tùy hứng với lại không lấy tiền lấy bạc gì hết trơn á. Cho nên là cái khả năng tâm linh nó chập chờn, nó không có ổn định như vậy. Và đến đây là kết thúc câu chuyện lớn đầu tiên, qua đến câu chuyện lớn thứ hai. Câu chuyện này của một em tên là Hoa ha. Em kể những cái sự kiện có liên quan mật thiết đến với gia đình của mình. Và cái sự kiện đầu tiên á, liên quan tới cái bà hàng xóm gần nhà em. Bà hàng xóm này tên là bà Lệ. Bà chuyển về cái khu nhà em tầm khoảng 3 năm hơn rồi. Và lúc trước thì bà Lệ ở bên quận 11. Bà có một cái người con dâu tên là cô Bích. Cô này rất là xinh đẹp luôn. Và trong cái thời gian mà chung sống cùng á, thì cô với lại chồng cô có sinh ra được 2 đứa cháu cho bà Lệ. Tuy nhiên là cái số chị này chị không có được may mắn là mới hơn 30 tuổi. Chị có một cái cơn bạo bệnh và kết quả là chị qua đời ha. Và khi con dâu của mình như vậy xong, gia đình sau một thời gian nữa thì có chuyển về khu Bình Tân, là khu của gia đình em Hoa này sống nè. Và cái nhà cũ thì bà Lệ cũng bán cho người khác rồi. Và người chủ mới đó, lúc mà mua thì họ cũng không ở đó đâu mà họ cho thuê. Và cái người mới thuê này tên là bà Giang. Bà Giang này bà ở trong căn nhà cũ của bà Lệ ha. Và bà thường xuyên nói lại với mọi người, những cái người hàng xóm xung quanh cái khu quận 11 đó đó, là có những đêm khi mà bà từ dưới đất bà lên trên lầu, nhìn ra ngoài chỗ cái ban công á, bà hay thấy có một cái cô gái tóc ngắn đứng như trời trồng ở ngoài đó vậy đó. Rất là nhiều lần luôn bà biết mình gặp ma rồi. Bà Giang này nè, bà có thắp hương. Bà thắp hương xong rồi kiểu bà khấn vái đủ kiểu là nhà này thuê để buôn bán làm ăn, cho nên là xin đừng có phá. Nhưng mà cái chị đó chị vẫn hiện về nha các bạn. Cho tới cái bữa hôm nọ, bà Giang này bà có đi qua tâm sự với lại cái chị hàng nước ở gần nhà. Bà nói là bây giờ căn nhà này quá trời rồi, và miêu tả lại rất là kỹ cái hình dáng của cái người con gái tóc ngắn mà bà Giang thấy trong nhà đó. Thì nghe xong bà hàng nước á, bà bán nước bà mới kêu là: ủa sao mà cô tả giống nhỏ Bích quá vậy? Thì bà Giang bà mới kêu là: Bích là ai? Thì bà bán nước mới kể lại là: à, ngày cái nhà này nè, ngày xưa là của cái bà tên là bà Lệ. Thì bà có nhỏ con dâu tên là Bích, nhưng mà nhỏ đó không may là nó mất sớm rồi, năm 30 tuổi hơn là nó mất tiêu rồi. Nếu mà chị tả là tóc ngắn mà cái dáng dấp như vậy đó là giống nhỏ Bích lắm. Cho nên lúc đó qua tìm số điện thoại được các kiểu thì bà Giang này bà mới có được cái số liên lạc của bà Lệ ha, là cái người chủ đầu tiên của căn nhà đó mà dọn về sống ở bên cái khu của em Hoa này nè. Nghe tin xong lập tức là bà Lệ mới về lại căn nhà cũ của mình ở quận 11, có mời thầy về cúng nữa các bạn. Và lúc đó đó, ở trong nhà khi mà đang cúng kiến các kiểu xong á, thì bà Lệ mới nói, tức là nói phong long vậy đó, kêu là: Bích ơi, con nghe mẹ con ơi, cái nhà này nè, bây giờ mẹ bán rồi, mẹ chuyển xuống nhà mới rồi, bây giờ con theo mẹ con về nhà mới nha con. Con đừng ở đây con phá người ta nữa, tội người ta nữa nha con. Lúc đó sau khi mà lễ lạc xong xuôi hết, con gái của bà Lệ đó đó, và hai cái người con đã mất của chị Bích này nè, mới lấy xe máy cầm cái bó nhang rất là to, từ từ chạy đằng sau xe của bà Lệ. Bà Lệ lúc đó là đi xe điện có mình thôi, vừa đi vừa khấn vừa nói chuyện trong không khí gì đó. Mặc dù sau lưng bà không có ai hết, nhưng mà kể lại cái xe của bà nó nặng lắm, nó giống như là đang thực sự là chở một cái người nào đó, và bà cứ nói chuyện suốt dọc cái đường đi như vậy. Và ở sau là những cái người con người cháu của bà đang cầm cái bó nhang để mà hồn chị kia chỉ nghe theo cái hương nhang chị biết để mà về cái nhà mới. Sang nhà mới rồi, bà Lệ vào trong nhà thắp nhang làm lễ cúng vái bàn thờ, thì bà thấy là có một cái con bướm trắng nó mới bay vào trong phòng. Bà vào phòng nằm nghỉ á, thì con bướm này cũng đi theo bà như vậy đó. Bà nhìn thì bà đoán, cho nên là bà mới kêu là: Bích ơi, nếu mà thật sự á mà con về nhà mới với mẹ rồi thì con đậu vào tay của mẹ đi con. Vừa mới nói xong là con bướm thật sự là đậu vào trong tay của bà Lệ, thì bà khẳng định chắc chắn luôn là con của bà về rồi. Và nói thêm một xíu về chồng của chị Bích ha. Sau khi mà vợ mất thì anh nó cũng có đi thêm bước nữa, nhưng mà bà Lệ không chịu. Bà không chấp nhận đâu, bà chỉ thương và chấp nhận chị Bích là con dâu duy nhất của bà thôi. Và hai người con trai của chị Bích sinh ra đó thì ở với bà, và bà nuôi nấng cho ăn học rất là tử tế và đàng hoàng. Kết thúc sự kiện đầu tiên, qua đến sự kiện thứ hai. Sự kiện này diễn ra ở bên nhà ngoại của em Hoa. Và bên ngoại em á, từ lúc mà ông ngoại còn sống á, thì theo em nói là không cần phải đi coi thầy, coi bói các kiểu gì nữa rồi. Tại vì mỗi lần mà nhà gặp chuyện gì thì hầu như đều có cái người bác ông á, của ông ngoại nhập vào trong nhà, và em thường hay gọi là cụ ngoại. Có nghĩa là còn lớn hơn cả ông Sơ nữa các bạn, là ở trên ông Sơ một bậc nữa. Thì em Hoa này em gọi là cụ ngoại ha. Thường cụ ngoại đó là sẽ nhập vào ông ngoại của em và báo cho mọi người biết những cái câu chuyện diễn ra ở trong gia đình, và thậm chí còn ngăn cản được một số những cái vấn đề về sinh tử nữa. Mỗi ngày rằm thì ông bà ngoại của em sẽ cúng cháo hoa với lại bỗng nổ. Cháo hoa thì nó dạng như là cháo trắng vậy đó. Còn bỗng nổ thì mình ở trong Nam thì không, bạn này chắc là em này thì chắc là nhà ở góc Bắc. Bỗng nổ thì lúc đầu thì mình không biết, nhưng mà mình search Google ra thì mình nhìn thấy cái hình ảnh thì ở trong Nam cũng có bán. Nó là một cái loại thức ăn, đồ ăn vặt ngày xưa ở trong trường đi học thì mình có nhớ là bán đâu có năm, cái thời mình á là bán 500 hay 1000 gì đó. Nó là những cái cây màu trắng trắng mà ăn nó hơi mềm vậy đó các bạn. Thì mỗi một đợt mà ngày rằm thì ông bà ngoại đều sẽ cúng cho cụ ngoại hai cái món như vậy thôi. Và mỗi một lần là chỉ cúng hai cái món như vậy thôi các bạn, giống dạng như là cụ ngoại yêu cầu á. Và những cái lần về thì em được nghe kể lại là cụ ngoại có nói là quân của cụ ngoại đông lắm kìa. Tụi mày có thấy không? Quân và ngựa của tao đang ngoài kia kìa. Cụ ngoại là người cầm quân. Xong rồi cụ có nói là quân tao nhiều như vậy đó, mày cúng ít như vậy thì ai ăn ai đừng. Cho nên lúc nào mà làm cái mâm cúng bà ngoại, ông bà ngoại đó cũng làm rất là nhiều luôn. Và có một đợt khi mà con bò của bà ngoại bị gãy chân đó, lúc đó ông ngoại đi ra cảm giác nó lạ lắm, cho nên mới thắp nhang mời cụ ngoại về. Thì cụ ngoại có nói là cái con bò này nè, hồi nãy nó đi ngang qua một cái chỗ nào đó, các bạn nó ỉa bậy ha, nó đi ỉa bậy ngay chỗ đó đó, mà xui cái là lúc đó các quan âm á, những cái người quan lính ở dưới âm phủ đang đi tuần tra, các quan thấy như vậy cho nên là các quan mới quở phạt. Bây giờ á, đi ra cái chỗ đó tạ lễ đi, xin các ngài là được. Thì bà ngoại nghe xong mới làm một cái mâm cơm, nhờ người trông coi, xong rồi mới chạy trông coi hàng quán này kia đó, xong rồi mới chạy ra cái vị trí ban nãy theo như lời của cụ ngoại nói, khấn vái xin xong. Thì đúng, tự nhiên con bò nó khỏe lại luôn các bạn, cái chân của nó không còn bị què nữa. Một lần khác, khi mà ông ngoại của em Hoa đang ăn cơm ở nhà của ông Hào ha, đang ăn rất là bình thường, thì tự nhiên ông ngoại đứng phắt dậy, ông ngoại kêu á là thôi, tao đi về đây, tao đi về đây. Thì mọi người tưởng đâu là ông ngoại của em sẽ đi về nhà, nhưng không. Ông đi thẳng qua nhà của một ông tên là ông Bách, nói chung cũng họ hàng hết nhau các bạn, đứng trước cửa nhà và ông ngoại nói lớn luôn: chúng mày đâu? Chúng mày đâu rồi? Nó đang đến bắt thằng cháu kìa, đưa dao đây để tao đuổi nó đi. Và lúc đó mọi người nhìn biết chắc chắn là cụ ngoại về, cho nên là mới đưa cho ông ngoại của em một cái con dao. Ông ngoại cầm con dao nha, chạy từ trong buồng cứ chém liên tục như vậy các bạn, từ trong buồng ra nhà ngoài, từ chuồng heo qua tới chuồng bò, cứ khua dao mà đuổi đi như vậy. Xong cuối cùng ông nói đó là đó, tao đuổi nó đi rồi đó. Và lúc này không ai hiểu chuyện gì đang diễn ra trên các bạn, nhưng đến sáng ngày hôm sau, nhà hàng xóm ở cách nhà của ông Bách cũng không xa đâu, có một cái đứa cháu của cái ông đó đó, bằng tuổi cái người cháu ở trong nhà của ông Bách nè, bị chết bất đắc kỳ tử. Khi này mọi người mới liên tưởng lại tới cái lời hôm qua ông ngoại nói đó, là nó đang tới bắt thằng cháu kìa, thì hóa ra là cụ ngoại về để cụ ngăn cản cái câu chuyện sinh tử. Nếu như mà cụ không về đó, thì trong dòng họ chắc chắn cái đứa cháu, cái người cháu mà cụ nhắc tới là chết rồi. Bản thân em Hoa từ nhỏ là nghe mẹ kể về cụ ngoại nhưng mà chưa được chứng kiến bao giờ. Và cái đợt á, có một cái đợt khi mà em về một dịp đi về bốc mộ 3 năm của bà ngoại em ha. Từ khi mà ông ngoại mất á, thì cụ ngoại không có nhập vô ai nữa các bạn. Ông ngoại em mất vào năm mà mẹ của em mới tầm có khoảng 13 tuổi thôi. Trong cái buổi mà bốc mộ ngày hôm đó, tầm buổi chiều khi mà em với lại các anh các chị đang nằm ở ngủ do là rất mệt, tại vì sáng phải dậy rất là sớm phụ giúp ba để mà dọn mộ xong rồi làm cơm cúng này kia nữa, thì đang nằm ngủ tự nhiên mẹ của em chạy vào đánh thức kêu là sắp tới giờ làm lễ đưa bà sang bộ mộ mới rồi, dậy đi dậy đi dậy đi. Thì khi này nè, em mới đi sang nhà của một cái người cậu của em tên là cậu Kiển. Em thấy mọi người á là đang nháo nhào đi nấu cháo xong rồi tìm mua bỗng nổ đó, tìm quá trời tìm luôn. Xong em mới hỏi mọi người là ủa sao tự nhiên mà mọi người mâm cúng chuẩn bị sẵn rồi, xong giờ nấu thêm làm gì vậy? Thì mọi người mới báo á là thôi chết rồi, cụ ngoại về kìa, có chuyện rồi, cụ ngoại về rồi. Khi này em đi vào trong, nghe mọi người kể là thấy cụ ngoại nhập vào trong người của một bác tên là bác Nhung. Ông ngoại của em lấy hai người vợ ha, mẹ em là người con út của cái người vợ cả, và cái cậu tên là cậu Kiển đó là con của người con của cái bà thứ hai và là con trai cả, cho nên là cậu hiện tại là cái người đứng để mà thờ cúng. Và sau khi mà ông bà ngoại mất rồi thì cậu Kiển này là người cúng cháo hoa với lại bỗng nổ cho cụ ngoại, còn bác Nhung kia là chị gái của mẹ em Hoa này nè. Mẹ em kể lại đó là lúc đầu nhìn thấy bác Nhung này cứ ngồi chỗ mà nhìn xung quanh, con mắt của bác lạ lắm, và cái dáng đi, cái tướng đứng nó giống như là người đàn ông vậy đó, cứ đi đi lại lại xong ngồi chỗ xong cứ nhìn, xong cứ đi đi lại lại xong ngồi chỗ xong cứ nhìn. Cho nên là mẹ em mới nói với mọi người có thể là bác Nhung này bác bị nhập rồi. Thoạt đầu tiên thì mọi người đoán chắc là bà ngoại về, nhưng mà hỏi mãi thì cái người đang nhập trong xác của bác Nhung là ai, nhưng mà người đó không có trả lời. Và hồi sau á thì bác Nhung mới kêu, mới đòi cúng cháo hoa với lại bỗng nổ. Thì mọi người biết rồi, thôi chết rồi, chết rồi, cụ ngoại về rồi, cho nên lập tức là phải đi chuẩn bị liền. Và cụ ngồi một lúc như vậy thì cụ mới đứng dậy, cụ kêu á là tụi bay đi ra làm mộ cho bà tụi bay xong đi. Khi này mẹ của em Hoa mới nói với lại cụ ngoại đó: cụ ơi cụ, nếu mà cụ nói như vậy thì cụ dẫn đường cho tụi con với. Lúc đó thì mẹ của em cũng dạng là muốn xác định chắc chắn coi có phải là cụ không. Nếu mà cụ thì chắc chắn là cụ biết đường ra cái mộ mới của bà ngoại rồi. Em Hoa này nè, em đi sau lưng của cụ luôn. Thật sự nhìn cái tướng đi nó giống đàn ông lắm, và cái giọng nó cũng rất là ồn ồn. Tại vì em nhìn thấy là mẹ của em bị nhập nhiều lần rồi nên em không sợ lắm đâu. Chứ lúc lần đầu tiên em nhìn thấy, nếu mà giả sử hôm đó lần đầu á, thì em cũng không có dám đi sau lưng mà gần cụ như vậy ha. Và cụ dẫn em nè, với lại tất cả mọi người đi thăm từng mộ nè, mộ của ông ngoại nè, mộ của chồng bác cả, mộ của bà hai. Đến khi mà tới mộ của bà hai đó thì cụ mắng dữ lắm. Cụ kêu á là tụi bay không chăm lo cho mộ của bà hai để cỏ mọc tùm như vậy hả. Nghe vậy lập tức là em với là anh hai của em á nhổ bớt cái cỏ đi. Và về cái phần mộ của bà hai em á, thì em có nghe mẹ của mình kể lại là cái lúc sáng khi mẹ với dì đến có thắp nhang nhưng kiếm mộ của bà hai hoài không thấy, cho đến cái buổi chiều khi mà cụ ngoại nhập vào bác Nhung á, dẫn con cháu đi thăm mộ của họ hàng thì mới thấy được mộ của bà hai nằm ở đây. Và cụ ngoại có nói thêm là đất ở đây tốt lắm nha. Cụ nhìn lên trời á, cụ chỉ là đất ở đây được rồng bay ở trên đầu nhiều lắm. Và hồi sau cụ kêu là thôi tới giờ rồi, đi ra cái chỗ mộ bà của tụi bay đi. Và khi mà ra tới cái chỗ mộ mới của bà ngoại đó, thì ông thầy cúng ổng đang làm, ổng soạn cái lễ. Và bác Nhung lúc đó bác cũng ngồi xuống. Và tới giờ làm lễ đang đọc giữa chừng thì mọi người nhìn thấy là bác Nhung này nè, bác cứ lảo đảo, bác cứ nghiêng ngả qua hai bên qua lại. Và một hồi sau thì bác lả đi, thì mọi người biết chắc là cụ ngoại đi rồi. Và lúc mà bác Nhung tỉnh á, mọi người có hỏi là bác có nhớ gì không, thì bác kêu là không, bác không nhớ gì hết. Bác không có nhớ đường tới các mộ rành rọt như vậy đâu. Với lại bây giờ người của bác mệt quá trời à, chưa bao giờ mà bác mệt tới mức như vậy luôn các bạn. Và đó là kết thúc sự kiện thứ hai. Qua đến sự kiện thứ ba. Sự kiện này thì có liên quan đến cô Xuân, là mẹ của em Hoa. Nhà em thì có hai anh em, sau anh trai của em thì đáng lý ra còn một người chị nữa, nhưng mà chị em mới sinh thì bị mất. Và cô Xuân kể lại là cái lý do này là việc tắc trách không cẩn thận của cái người y tá đó, không có lấy hết đờm ở trong cái họng của người chị em, cho nên lúc mà chị em bú mới sinh nên là đói, bú rất là mạnh và sữa nó bị sặc, cho nên là chị mất. Và sau khi người con gái của mình mất rồi, có một lần nữa cô cũng mang thai nhưng lại không may mắn là bị sẩy ha các bạn, cũng bị mất luôn. Thì có một cái lần tình cờ có người đã nói với lại cô Xuân này nè, là đằng sau lưng cô đó là có vong của các con cô đi theo để bảo vệ. Mà chính vì vậy nha các bạn, mỗi lần mà nhà có chuyện gì đó, ngoài cụ ngoại ra thì mẹ em á, luôn luôn được những cái vong linh được báo trước. Thậm chí là đến cái lần bà ngoại mất nè, bà nội mất nè, thì mẹ của em cô Xuân cũng đã nói trước với em rồi. Và những cái chuyện tâm linh này mẹ nói em thì em cũng chỉ nghe thôi, chứ không kể với ai, bị là sợ người ta lo đó. Và có nhiều khi em thấy là mẹ của mình khác lạ lắm, cư xử hành động nó không khác, cứ ngồi yên một chỗ mà nói về tương lai không à. Và những cái lúc đó thì em biết chắc chắn là mẹ em bị nhập rồi. Vì sau khi nói xong á, là qua hôm sau em hỏi ngược lại mẹ thì mẹ cứ ngớ người ra, mẹ kêu là ủa mẹ có nói như vậy hả. Em kể lại lần đầu tiên khi em chứng kiến mẹ mình bị nhập, năm đó là em học cấp 3. Khi này ha, mẹ đang ngồi chơi với lại họ hàng ở nhà của em luôn. Và các bác ở bên nhà em ai cũng biết là mẹ có tâm linh rồi, tại vì mẹ cũng hay đoán trúng này kia đó, nên các bác cứ hỏi, cứ nhờ mẹ em là xem bói cho. Và lúc đó thì em Hoa đang dọn trái cây với lại trà lên á, nên là nghe câu được câu không về con cái của các anh chị, con của các bác thôi. Và nói được một lúc rồi thì cô Xuân này cũng mệt lắm. Em Hoa em để ý nha, là mặt của mẹ mình tự nhiên nó đỏ lên, nó đỏ rực luôn. Xong rồi cô Xuân đi vào trong phòng á, để cô nằm cô nghỉ. Em sờ tay chân cô thì thấy là tay chân lạnh ngắt à, nhưng mà cái mặt nó đỏ mà nó nóng rực như là lửa vậy đó các bạn. Thì lúc đó cũng lo lắm, không biết là mẹ mình có bị cái gì không. Em mới lay lay người của mẹ xong rồi sờ trán các kiểu, thì lập tức mẹ của em la lên. Mấy bác, mấy chú vẫn còn ngồi ở bên ngoài ha. Mẹ la lên cho mọi người nghe là mọi người ơi thôi chết rồi, mọi người gọi điện về cho ông nội liền đi, mồ mả trong gia đình mình bị động rồi. Lúc đó bác của em Hoa gọi điện về cho ông nội, nói cái tình hình của mẹ như vậy đó. Thì ông nội có gọi cho một cái ông thầy cúng ở làng để hỏi coi là nhà đang gặp cái chuyện gì. Khi này nè, cô Xuân cứ nằm ở trên giường, cô cứ nói là ra mộ ngay đi, mộ bị động phải rồi. Và bác trai của em Hoa ở nhà trên bàn lấy thắp nhang ở trên cái bàn thờ đó các bạn, khấn vái quá trời khấn vái luôn. Và một hồi sau thì mẹ có kêu mọi người á là lấy cho mẹ ly nước, mẹ khát quá. Em mới tìm em lấy cái ly cho mẹ em. Và lúc đó em còn nhỏ mà, lần đầu tiên gặp phải chuyện tâm linh này thì em sợ lắm, em khóc quá trời khóc luôn. Thì vợ của bác trai lúc đó có cầm cái ly nước đưa cho mẹ em và nói với mẹ em nè, là thím ơi, thím uống nước đi nè thím ơi. Thì lập tức cô Xuân á cô chửi liền luôn, cô nói là nước này mà uống cái gì bẩn thế này mà kêu uống hả. Thì lúc đó bác trai của em mới quay qua kêu là Hoa ơi, con lấy cái ly sạch khác đi, con rót nước đưa cho mẹ con uống đi. Em luống cuống em đi tìm ha. Và vợ của bác trai một lần nữa đưa cái ly nước hỏi là em ơi em có làm sao không. Thì lập tức lần thứ hai nha các bạn, cô Xuân này cô lại quát lên, cô nói là ai là em của chị? Tôi là em của chị hả? Tôi đáng tuổi bố tuổi chú của chị đó. Thì khi này biết chắc chắn là cô Xuân bị nhập rồi, cho nên là vợ của bác trai mới chắp tay xin lỗi là dạ con xin lỗi con không biết, cho con hỏi ngài là ai vậy. Cô Xuân không nói nha, không trả lời, không có trả lời về cái danh tính của mình, và chỉ đáp là tôi là ai chị không cần biết. Và lúc sau khi mà ông nội của em Hoa này gọi vào kể là đúng là cái mồ mả của gia đình bị động thiệt, là có người kiểu lấy một cái xẻng mà xúc nhầm một cái miếng đất trên mộ của một cái ông cụ, của một cái cụ gì đó ở trong gia tộc. Nhưng mà em Hoa này lâu rồi nên là em cũng không có, một phần là em cũng không nhớ, với lại lúc đó là nghe cũng thấp tha thấp thoáng thôi à, không biết chính xác là cái người nào. Nhưng mà ông nội có nhờ thầy cúng đi ra để mà làm lại rồi ha. Và sau đó khi mà nghe tin đã làm lại cái ngôi mộ xong xuôi rồi thì mẹ em cũng dần già đỡ hơn, cho nên là các bác cũng ra về. Và giống như mấy lần trước vậy đó, tỉnh dậy thì cô Xuân cô không nhớ gì hết trơn. Có một lần khác cô cũng xém bị nhập, lúc đó em Hoa kể là vào một cái buổi tối gần 11 giờ đêm, em thì mệt lắm cho nên là em đi ngủ sớm, còn mẹ thì đang dọn hàng và cảm thấy trong người cũng mệt nên là vào phòng nằm cạnh em Hoa này nè. Mẹ em giang hai tay hai chân ra các bạn, kiểu nằm đó, giống như là kiểu nằm sải lai vậy nè, giang hai tay ra chân ra, xong rồi trong miệng cứ lẩm nhẩm gì đó. Em nghe được á là con là người trần mắt thịt, con không biết là phạm phải hoặc có điều gì á thì hãy báo cho con biết. Cô Xuân cứ lặp đi lặp lại, cứ nói đi nói lại như vậy. Và em thì đang nằm rất là bình thường, nhưng từ lúc mà mẹ của em vào nha, em cảm giác là cái không khí xung quanh nó rất là lạnh, lạnh tới mức mà run người luôn á. Thấy như vậy em mới chạy ra ngoài, em kêu ba của em vô, em kể cho ba em nghe. Thì xong rồi lúc đó em còn hỏi thêm á là ba có thấy lạnh không, chứ con thấy con lạnh quá. Em rót nước, lúc em kể lại em rót nước đến nỗi mà tay của em run lên mãi em mới uống được á, và cái cảm giác nó lạnh từ trong xương lạnh ra luôn. Em uống nước xong vào phòng để em coi mẹ như thế nào rồi, nhưng mà lúc đó thì em không thấy mẹ nói gì nữa. Dần dà khi mà cô Xuân này cô tỉnh lại ha, thì cái hơi lạnh ở trong người của em cũng bắt đầu là nó tan đi. Em mới hỏi là mẹ ơi mẹ làm sao vậy mẹ, thì cô trả lời là có người nào đó muốn báo với mẹ chuyện gì đó, nhưng mà mãi mà mẹ không thể nghe được, mẹ không nghe thấy được là người ta đang nói cái gì. Về bản thân gia đình của em là một cái người có căn từ những cái thế hệ trước đến những cái thế hệ sau rồi các bạn, nên là những cái câu chuyện này á nó xảy ra một cách rất là thường xuyên. Như Nguyễn vừa kể xong, không phải là chỉ riêng cái dòng họ nội của em mà dòng họ ngoại thì nó cũng có rất là nhiều những cái câu chuyện tâm linh như vậy. Và đến đây là kết thúc cái sự kiện thứ ba, cũng là kết thúc video ngày hôm nay của chúng ta rồi. Lời nói đầu tiên thì cho Nguyễn xin được phép cảm ơn Thiên với lại Hoa ha, vì đã gửi về cho Nguyễn hai câu chuyện rất là hay để Nguyễn có cơ hội kể cho tất cả mọi người cùng nghe. Và nếu mọi người cảm thấy yêu thích video này thì đừng quên like, share, quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng cái chuông bên cạnh, cũng như là để lại ý kiến của mọi người bên dưới phần bình luận để tăng tương tác với kênh, để khi Nguyễn ra video thì các bạn sẽ là người đầu tiên nhận được thông báo. Và do thời điểm sắp tới là Nguyễn sẽ phải đi công tác ra ngoài Hà Nội á, thì cho nên là chắc là mình sẽ cố gắng thu trước video để trong cái quá trình mình đi công tác dài ngày thì ở nhà mọi người sẽ có cái nội dung để mà giải trí ha. Và rồi nếu những cô chú anh chị, những người bạn và những người em nào có những cái câu chuyện tâm linh có thật của bản thân, gia đình, người quen, bạn bè, đừng ngần ngại gửi email về cho Nguyễn Nguyễn theo địa chỉ là nguyenyen.vlog2512a@gmail.com. Không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân. Đường link email, đường link page, đường link Facebook cá nhân, đường link kênh hồ sơ X, đường link group căn nhà hoa số 13, đường link TikTok cũng như là đường link donate để ủng hộ cho Nguyễn, tất cả đều có trong phần mô tả cũng như Nguyễn ghi bên dưới phần comment rồi. Cảm ơn tất cả mọi người một lần nữa. Chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong video sau.